Khí thiếu tu tiên, chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 343 Thái Dương Thụ Canh 2. Bị Trung Ly Đình Châu thả chạy kia đầu kim đan yêu thú thực mau lại về tới dưới vực sâu. Tiếp tục thủ kia cây thất minh cửu quang chi. Nhìn đến chỉ có này đầu kim đan yêu thú trở về. Đại gia nghĩ lầm nó là cuối cùng người thắng. Đối U Ma cung cao lực càng thêm bực bội. Hiện tại chỉ còn lại con này đầu kim đan yêu thú. Ai ra tay trước, ai liền sẽ trở thành cái thứ nhất chọc bực này đầu yêu thú người. Phải biết rằng yêu thú đều là mang thù, đặc biệt là thực lực càng cường. Phía trước có hai đầu kim đan yêu thú ở, bọn họ còn có thể mượn cơ hội đem nước đục quấy đến càng đục, nhưng lại như thế nào bất mãn, cũng chỉ có thể tạm thời áp xuống. Biết nội tình nguyên nhiên dường như không có việc gì trở lại trong đội ngũ. Hắn không có đem nguyên anh yêu thú sự tình nói cho những người khác, liền sợ bọn họ thủ không được cái này bí cảnh, lộ ra một chút dấu vết để lại bị tiên nữ tông người phát hiện, đặc biệt là Thường Tiểu Tiểu, hắn nếu có thể bảo vệ cho bí cảnh, heo mẹ đều sẽ lên cây. Hạ Ngọc Diễm ở hắn trở về thời điểm, trước tiên đầu đi nghi hoặc ánh mắt, vẫn là không thấy được bọn họ, nguyên nhiên lắc đầu, nghiêm trang mà nói lời nói dối. Hạ Ngọc Diễm chưa nói cái gì. Trong lòng lại ở cười lạnh, nàng mới không tin nguyên nhiên thật sự không thấy được kia hai người, thấy nguyên nhiên cái gì cũng không giải thích, liền trộm cùng Khổng sư muội truyền âm. Khổng sư muội, ngươi tin tưởng lời hắn nói sao? Có tin hay không đều không sao cả, kế tiếp hỗn loạn đại chiến, nhiều hai người, thiếu hai người, đối với cục diện chiến đấu đều sẽ không có ảnh hưởng, mặc kệ Tử Tiêu Tông ở đánh cái gì chủ ý. Khổng Phượng Quân biểu tình đạm nhiên, không sao cả mà nói. Cũng đúng, cùng Tử Tiêu Tông có đồng dạng ý tưởng người chỉ sợ không ở số ít, mọi người đều trộm cất giấu nhân thủ đoạn, trên vách núi mặt tranh đoạt, đến lúc đó khẳng định không thể so phía dưới kịch liệt. Hạ Ngọc Diễm vì thế cũng không nghĩ nhiều, thất minh cửu quang chi sinh trưởng huyền nhai cao tới 300 nhiều mễ, hướng lên trên xem là bị ngăn trở mây mù, thất minh cửu quang chi vừa lúc sinh trưởng ở mây mù dưới. Trừ bỏ thần ma tông người đánh bậy đánh bạ phát hiện mặt trên có một khối tân lục địa, thế lực khác đều còn không có đi lên thăm quá hiểm. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu từ một cái khác địa phương đi lên, xuyên qua kia phiến thật dày mây mù, mặt sau sống ở một đám yêu thú, một phát hiện mặt khác sinh vật tung tích, liền xông tới công kích bọn họ. Hai người một đường sát đi lên, này đó chim bay cá nhảy sau khi chết, thi thể rơi vào tầng mây hạ. Thẳng tắp tạp nhập thật sâu trong bụi cỏ. Hiện tại đã rất ít có nhân loại tu sĩ hoặc yêu ma ở bên ngoài hoạt động, đại bộ phận đều tập trung ở huyền nhai phía dưới, hai người cũng không lo lắng bọn họ sẽ phát hiện này đó yêu thú thi thể. Lại hướng lên trên chính là huyền nhai cuối, so với bọn hắn đoán trước còn muốn cao, bao gồm tầng mây trên không, ít nhất có 1000 mét. Hai người chạm đất sau, phóng nhãn nhìn lại, đó là một mảnh mênh mông vô bờ. Liên miên không dứt núi non, so huyền nhai phía dưới còn muốn đại, tùy ý có thể thấy được linh dược linh thảo, này đó linh dược linh thảo niên đại thậm chí ở dưới linh dược linh thảo phía trên. Xem ra đây mới là song động bí cảnh chân chính, bảo tàng, sở tại. Cao Hàn nhẹ giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá cũng ý nghĩa nơi này nguy hiểm lớn hơn nữa, nguyên anh kỳ yêu thú, khả năng không ngừng một đầu. Khó trách Trần Phi không chút do dự đem tin tức này nói cho bọn họ, bởi vì nói bọn họ cũng không có gì tổn thất. Này phiến núi non rất nguy hiểm, kim đan kỳ yêu thú ở chỗ này rất có thể là hành đế tồn tại. Trung Ly Đình Châu thu hồi cả lơ phất phơ tâm thái, khuôn mặt nghiêm túc mà nói. Bất quá ở chỗ này tu luyện, hẳn là thực mau là có thể đột phá. Cao Hàn nhìn mắt khắp nơi linh dược linh thảo, không luyện thành đan dược, chính là ăn sống đều có thể. Chúng ta đi trước nhìn xem, thực lực càng cường đại yêu thú, đối địa bàn ý thức càng sâu, này phụ cận rất có thể chỉ có này một đầu nguyên anh kỳ yêu thú. Xét thấy đối này một mảnh cũng không quen thuộc, hai người không dám trắng trợn táo bạo ở không trung bay qua đi, chỉ là nhanh hơn tốc độ trộm sờ qua đi. Thất minh cửu quang chi thành thục thời gian chỉ còn lại có nửa ngày, bọn họ cần thiết tại đây đoạn thời gian thám thính hư thật. Liền nửa khắc trung đều không đến. Bọn họ liền đuổi tới hư hư thực thực kia đầu nguyên anh kỳ yêu thú sống ở sơn động phụ cận. Nguyên anh kỳ yêu thú sẽ ở chính mình địa bàn phụ cận lưu lại chính mình hơi thở, tỉ như nước tiểu, lấy này tới kinh sợ những cái đó đâm sấm địa bàn yêu thú. cho nên bốn phía cơ hồ nhìn không tới mặt khác yêu thú lui tới. Hai người một đường đi, như vào chỗ không người, thẳng đến phát hiện một cái rồng dây đằng che giấu lên sơn động. Trong sơn động có yêu thú thường xuyên đi qua dấu chân, làm bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, kia đầu nguyên anh yêu thú cũng không ở chính mình huy. Ệt độc, lúc này, này đầu yêu thú sẽ chạy tới nơi nào? Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu liếc nhau, nói chung, yêu thú phát hiện bảo bối sau, sẽ vẫn luôn canh giữ ở bảo bối phụ cận, thẳng đến bảo bối có thể hái hoặc sử dụng mới thôi, mà chung quanh liền sẽ trở thành chúng nó địa bàn. Chẳng lẽ là chúng ta đã đoán sai? Cao Hàn hoài nghi mà nói. Trung Ly Đình Châu nhìn về phía yêu thú sơn động, chúng ta đi lên thời điểm, khoảng cách thất minh cửu quang chi trên vách núi mới có điểm khoảng cách. Cao Hàn minh bạch hắn ý tứ, thất minh cửu quang chi mau thành thục, này đầu nguyên anh kỳ yêu thú, sẽ đi huyền nhai bên cạnh thủ sao? Mau chân đến xem sao, xác định một chút, Trung Ly Đình Châu đề nghị nói. Cao Hàn ánh mắt, yêu thú sơn động phụ cận, giống như laser bắn phá một lát. Chúng ta không dư lại bao nhiêu thời gian, tiến sơn động nhìn xem, có lẽ sẽ có thu hoạch. Trung Ly Đình Châu hỏi, ngươi lại phát hiện cái gì? Cao Hàn nói, khó mà nói, ta còn không xác định, đi vào nhìn mới biết được. Hai người đi vào sơn động, này đầu yêu thú tựa hồ đối chính mình địa bàn thực tự tin, trong sơn động cũng không có phái yêu thú thủ, hai người tiến quân thần tốc. Này đi vào, liền phát hiện cái này sơn động không phải giống nhau đại. Sơn động hướng bên trong mấy chục mét, đều là ẩm ướt thổ nhưỡng, trên mặt đất trừ bỏ dấu chân, vẫn chưa lưu lại mặt khác đồ vật. Yêu thú sẽ vì một cái chỗ ở, đã thông sâu như vậy sơn động sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Bọn họ hướng bên trong thâm nhập gần ngàn mét, rốt cuộc nhìn đến cuối, một tòa cao đến cơ hồ nhìn không tới đỉnh thâm cốc, một dựng ánh nắng thẳng tắp từ thâm cốc phía trên chiếu xuống tới, rơi xuống thâm cốc ở giữa một cây trên đại thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến này cây đại thụ ánh mắt đầu tiên, Cao Hàn đồng tử liền không tự chủ được xúc khởi, đồng thời buột miệng thốt ra. Thái Dương thụ, hắn lập tức bước nhanh đến gần, tưởng xác nhận một kiện đồ vật, bị Trung Ly Đình Châu trước tiên kéo lại. Ngươi làm cái gì, vạn nhất có nguy hiểm đâu, Trung Ly Đình Châu nghiêm túc mà nói. Cao Hàn chậm rãi bình tĩnh lại, ngươi biết Thái Dương thụ là thứ gì sao, ta hiện tại cuối cùng minh bạch. Vì cái gì này đầu nguyên anh kỳ yêu thú không lập tức đi cướp đoạt kia cây thất minh cửu quang chi, Thái Dương thụ quả nhiên càng quan trọng. Trung Ly Đình Châu mặt vô biểu tình, không chút nào tâm động mà nói. Lại quan trọng, cũng so ra kém người tánh mạng quan trọng. Cao Hàn thở dài một hơi, ngươi là tưởng lấy này tới che giấu ngươi vô chi sao? Trung Ly Đình Châu ánh mắt lóe lóe, một bộ, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, nghiêm túc biểu tình. Cao Hàn nhận mệnh giải thích nói, Thái Dương thụ có thể nói cả người đều là bảo, nếu Linh Thiên Đại Lục có bảo vật bảng xếp hạng nói, ta tin tưởng nó có thể bài tiến trước 100, thậm chí trước 20, bởi vì nó sinh trưởng điều kiện thập phần hà khắc, mỗi ngày chỉ tiếp thu chính ngọ một bó ánh nắng chiếu xạ. Ngươi xem này tỏa thâm cốc địa thế, thực hiển nhiên chỉ có chính ngọ ánh nắng mới chiếu đến tiến vào, ngay cả buổi tối ánh trăng, đều rất khó tiến vào. Một khi Thái Dương thụ tiếp thu đến mặt khác quang chiếu xạ, liền sẽ biến thành một cây bình thường thụ, trực tiếp nhất chứng cứ, chính là này cây Thái Dương thụ thượng quả tráng. Chỉ có loại này hà khắc sinh trường hoàn cảnh hạ Thái Dương thụ, mới có thể kết quả. Trung Ly Đình Châu nhướng mày nói, này cây Thái Dương thụ quả tráng thực hiển nhiên khoảng cách thành thục còn có rất dài một đoạn thời gian. Không tồi, Thái Dương thụ quả tráng từ kết quả đến thành thục, ít nhất yêu cầu 10 năm thời gian. Ta không biết này cây Thái Dương thụ quả tráng đã kết quả bao lâu, nhưng khoảng cách thành thục, hẳn là còn có một đoạn thời gian, không thành thục quả tráng, là không có hiệu quả. Cho nên kia đầu nguyên anh kỳ yêu thú mới dám rời đi Thái Dương thụ bên người. Ân, Thái Dương thụ trừ bỏ trái cây đối có hỏa linh căn tu sĩ hiệu quả đặc biệt hảo, bản thân cũng là luyện khí tài liệu, chỉ là nhân loại rất ít có nguyện ý hủy diệt chỉnh viên Thái Dương thụ. Trừ phi được đến chỉ là Thái Dương thụ một bộ phận trạc cây. Cao Hàn vòng quanh này cây Thái Dương thụ dạo qua một vòng, này viên Thái Dương thụ không phải đặc biệt đại, hiển nhiên niên đại hẳn là không phải rất dài. Ở Thái Dương thụ phía sau, hắn phát hiện một đống tinh oánh dịch thấu lưu ly thạch trung, có một viên như ngọn lửa cục đá. Này viên cục đá lẳng lặng nằm trên mặt đất lộ ra Thái Dương thụ từng điều màu đỏ căn cần, giống máu tươi máu. Mặt trên mơ hồ có thể nhìn đến dưới da rất nhỏ cổ động. Nhìn đến nơi này, hắn rốt cuộc lộ ra vừa lòng tươi cười. Đây là cái gì? Trung Ly Đình Châu lại bắt đầu bày ra hắn vô tri, tới phụ trợ Cao Hàn hoàn mỹ. Thái Dương Thạch, nếu nói Thái Dương thụ sinh trưởng là mấy trăm vạn chi nhất cơ suất, như vậy Thái Dương Thạch xuất hiện, chính là mấy trăm triệu phần có một cơ suất. Cao Hàn một quán lạnh như băng xương, khuôn mặt tuấn tú, giờ phút này tất cả đều là tươi cười. Trung Ly Đình Châu nhìn chằm chằm hắn mặt, ngược lại đối hắn trong miệng Thái Dương Thạch chỉ đầu đi thoáng nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người phía trước không phải ở giúp ta tìm vô nguyên chi hỏa sao? Có một loại ngọn lửa kêu Thái Dương Ly Hỏa, loại này ngọn lửa liền ở Thái Dương Thạch Trung. Cao Hàn không nghĩ tới, trời xui đất khiến dưới, cơ nhiên bị bọn họ tìm được một loại vô nguyên chi hỏa, vẫn là xếp hạng dựa trước Thái Dương Ly Hỏa. Thái Dương thụ mỗi ngày hấp thu chính ngọ ánh mặt trời, đem này ti năng lượng chứa đựng lên, giấu ở nó căn cần bên trong, nếu này phụ cận lại vừa lúc có lưu ly thạch nói, dần dà, lưu ly thạch bên ngoài thân sẽ biến thành màu đỏ, trung tâm đồng thời dựng thanh ra Thái Dương Ly Hỏa, biến thành cái gọi là Thái Dương Thạch. Người cảm thấy là tự nhiên sinh thành cơ suất có bao nhiêu cao? Trung Ly Đình Châu đột nhiên hỏi. Cao Hàn suy tư một lát, không cao. Sơn động này phía dưới rõ ràng không có lưu ly thạch quặng, này đó lưu ly thạch bày biện. Vị trí, như là bị người trực tiếp dài rừng ở nơi này, có lẽ là yêu thú chiến trường đời trước Đông Đại Lục còn chưa bị buộc nhập dị không gian thời điểm. Có người cố ý làm như vậy, tiến vào thời điểm, ta liền quan sát quá sơn động phụ cận địa thế, mặt khác núi non là tự nhiên sinh thành địa thế. Duy độc này một tòa, vách đá so chi địa phương khác mềm xốp, phụ cận càng không có nguồn nước. Ngươi hoài nghi là nhân tạo, sơn động là, này tòa thâm cốc khả năng cũng là, chỉ là niên đại lâu lắm, không hảo phán đoán. Trung Ly Đình Châu ánh mắt chuyển qua Thái Dương Thạch Thượng, cường đạo mà nói. Nếu đồ vật bị chúng ta phát hiện, vậy mang đi, bao gồm này viên Thái Dương Thụ. Quảng cáo, cách chương.